cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 437, Bạo Lực La Lị Vương Thanh Nhã. Thiên Kiêu Đại Chiến, vốn chỉ là Bất Hủ Thần Quốc, thu nạp máu mới thi đấu. Cuối cùng, tại vô số tranh cường háo thắng, muốn dương danh thiên nguyên thần giới thiên tài yêu nghiệt nhóm thôi thúc dưới. Tạo thành hiện hữu Thiên Kiêu Đại Chiến, 10 vạn một lần, phàm là cốt linh không đủ 10 vạn tuổi người, đều có thể báo danh tham gia. Đây chính là dương danh lập vạn, chứng minh chính mình cơ hội tốt. Cơ hồ tất cả thiên tài yêu nghiệt, đều muốn ghi danh tham gia. Dựa theo cốt linh yêu cầu, Vương Lập hoàn toàn cũng có tư cách tham gia. Bất quá, hắn đường đường thiên hạ vô địch cường giả, đi tham gia Thiên Kiêu Đại Chiến, cũng quá mất mặt, thì để nữ nhi của mình đi tham gia đi. Vương Lập cũng theo Thiên Nhất Thần Tông hiểu rõ đến, lần này Thiên Kiêu Đại Chiến, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Lần này, ẩn tàng vĩnh hằng thế lực nhóm, đều sẽ phái ra dưới trướng mạnh nhất đệ tử xuất chiến. Thiên Nhất Thần Tông, cũng phái ra một tên thiên vị thế giới thần yêu nghiệt. Ra chiến Thiên Kiêu Đại Chiến, mấy tỷ năm trước, cái kia một trận hủy diệt đại chiến, dẫn đến Độc Cô Nghịch Thiên vẫn lạc, Tấn Chi Thần Quốc diệt quốc, coi như may mắn sống sót vĩnh hằng thần linh nhóm, cũng ào ào ẩn giấu đi, không dám xuất hiện tại thiên nguyên thần giới bên trong, không nằm ngoài, sợ hãi cái kia kém chút diệt toàn bộ thiên nguyên thần giới sau lưng hắc thủ. Lần này đại chiến, thậm chí đưa đến thiên nguyên thần giới thế giới ý chí, đều hứng chịu tới trọng thương. Lúc trước, Độc Cô Nghịch Thiên xuất lĩnh thiên nguyên thần giới chúng thần, ngừng tụ thế giới ý chí lực lượng, mới miễn cưỡng đem sau lưng hắc thủ trọng thương. Mấy chục ức năm không cách nào đi ra làm yêu, thế giới ý chí cũng tại trong trận chiến ấy bị thương nặng. Đây cũng là vì cái gì bây giờ thiên nguyên thần giới thực lực điêu linh nguyên nhân. Bây giờ thế giới ý chí thức tỉnh, mở ra linh khí khôi phục thời đại. Tại thế giới ý chí bảy mưu đặt kế dưới, lần này Thiên Kiêu Đại Chiến yêu nghiệt nhóm đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng to lớn biếu tặng, dùng cho tăng lên thực lực của bọn hắn, khôi phục thiên nguyên thần giới nguyên khí. Đây chính là cơ duyên to lớn a. Vĩnh hằng thế lực đương nhiên sẽ không từ bỏ. Có thế giới ý chí to lớn biếu tặng, tu vi kia còn không phải đột nhiên tăng mạnh. Thế giới ý chí tu dưỡng mấy chục ức năm, nó tích lũy đã không cách nào hùng hồn. Có thể biếu tặng tư nguyên, tự nhiên không cách nào phong phú. Nếu như không phải thu đến 10 vạn năm cốt linh hạn chế, coi như vĩnh hằng thần linh lão quái vật nhóm đều không nhịn được muốn thu hoạch được phần này biếu tặng. Đến mức Vương Lập, đương nhiên sẽ không đem thế giới ý chí biếu tặng để vào mắt. Hệ thống nơi tay, thế giới ý chí biếu tặng có thể so với được hắn cũng tốt, còn là thê tử của mình Phượng Thanh Giao, Nô Bộc Hỏa Dung, bao quát Hỏa Lăng phu phụ cũng đều không có tham gia. Coi như Vương Lập nữ nhi Vương Thanh Nhã tham gia, cũng không là vì cái gì thế giới ý chí biếu tặng. Đơn thuần vì chơi vui, vì đánh nhau, Bất Hủ Hoàng Thành, giờ phút này tụ tập đầy đến từ các nơi yêu nghiệt nhóm. Thì liền vĩnh hằng thế lực, cũng lại đã đạt tới 15 nhà, cũng là vì thế giới ý chí biếu tặng, liều mạng muốn thu hoạch được hạng cao hơn. Đây chính là người bình thường bi ai. Bọn họ không có Vương Lập một dạng hách, chỉ có thể theo dựa vào chính mình, không ngừng giữa thiên địa liều mạng tranh đoạt tư nguyên, tranh đoạt cơ duyên, dạng này mới có thể siêu việt những người khác ra mặt, trở thành thần chủ, thậm chí vĩnh hằng thần linh. Vương Thanh Nhã gánh lấy to lớn song trùy, vênh váo tự đắc tiến nhập Bất Hủ Hoàng Thành. Lần này tham gia thi đấu người thật nhiều a, ngọa tao. Thế mà còn có thần chủ cảnh yêu nghiệt. Ha ha ha, quá tốt rồi, lại có khung nhưng đánh. Đám người này có thể tuyệt đối đừng để bản tiểu thư thất vọng a, Vương Thanh Nhã nhìn lấy ma ma phiền phiền, hơn ức tuyển thủ dự thi, kích động, không sợ đối thủ mạnh, liền sợ đối thủ quá đồ bỏ đi, không đủ nàng một cái búa. Tuy nhiên, Vương Lập không có cho Vương Thanh Nhã bật hách, để cho nàng từng bước một an tâm tu luyện. Nhưng, Nàng theo dựa vào chính mình thiên phú kinh khủng, quả thực là tu luyện đến thiên vị thế giới thần đỉnh phong. Dựa vào tự thân nghịch thiên cấp thiên phú, phổ thông thần chủ đều không phải là đối thủ của nàng. Ha ha ha, các ngươi nhìn, tiểu nha đầu thế mà nhìn lấy lớn như vậy song trúy. Ha ha, tiểu nha đầu về nhà tìm ngươi ba ba đi. Cẩn thận ca ca khóc lớn ngươi. Vương Thanh Nhã đặc biệt tạo hình, trong nháy mắt đưa tới không ít thiên tài chú ý. Muốn chết, Vương Thanh Nhã giận dữ. Một chỉ trực tiếp đánh tới hướng trào phúng nàng một tên thiên tài. Phốc phốc, cái này trời mới bất quá thượng vị bất hủ thần linh, làm sao có thể nhận phía trên Vương Thanh Nhã một chùy. Trực tiếp biến thành một cục thịt bùn. Chết không thể chết lại. Bạo lực la lị, cũng không phải thổi phồng lên. 10 vạn năm, có thể tu luyện tới thượng vị bất hủ thần linh, đã là vô cùng yêu nghiệt. Dù sao, lúc trước Dạ Khuynh Nguyệt hạ vị thế giới thần thiên phú, thì bài danh 10 vị trí đầu. Ngọa tao, tiểu nha đầu này cũng quá bạo lực đi. Một cái búa thì nện chết một cái thượng vị bất hủ thần linh. Bốn phía thiên tài đều bị giật nảy mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn như tuổi tác phi thường nhỏ Vương Thanh Nhã, thực lực như thế biêu hãn. Tiểu nha đầu, ngươi thế mà giết ta Kình Thiên Tông đệ tử. Muốn chết. Ngay tại lúc này, một đạo gầm thét âm thanh vang lên. Một vị lão giả tóc hoa râm bay lên, căm tức nhìn Vương Thanh Nhã. Đây chính là hắn Kình Thiên Tông đệ tử ưu tú nhất. Hiện tại cứ như vậy bị Vương Thanh Nhã giết, tự nhiên đối nàng tràn đầy sát ý. Oanh, thượng vị thế giới thần khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Đúng, thượng vị thế giới thần. Cái này cái tiểu nha đầu này chết chắc. Bốn phía thiên tài đều bị lão giả khí tức kinh ngạc nhảy. Một cái, lúc trước Dạ Khuynh Nguyệt hạ vị thế giới thần, liền có thể bài danh 10 vị trí đầu. Tham gia thi đấu đám thiên tài bọn họ, tự nhiên tuyệt đại bộ phận đều là bất hủ thần linh. Thần chủ số lượng ít đến thương cảm. Thượng vị thế giới thần, đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên phi thường khủng bố cường đại. Lão gia hòa, đánh trống gieo hò. Vương Thanh Nhã không có nói nhảm nhiều, ở nhà vung lên trong tay cự đại truy tử, đánh tới hướng lão già. Oanh, thượng vị thế giới thần lão già trực tiếp hình thần đều diệt, một chút sức phản kháng đều không có. Trời ạ, tương đương này sao lại thế này, làm sao có thể. Vương Thanh Nhã cử động lần này trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người, cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía lấy cái này tiểu la lị. Thực lực cũng quá cường hãn đi. Vương Thanh Nhã một chỉ oanh sát một tên thượng vị thế giới thần sơ kỳ thần linh. Trong nháy mắt cũng đưa tới những cái kia cao cao tại thượng thần chủ chú ý. Tiểu nha đầu này là ai? Lại là thiên vị thế giới thần đỉnh phong. Cốt linh mới mấy ngàn tuổi. Này thiên phú quá kinh khủng đi. Có lẽ là nhà kia vĩnh hằng thế lực đệ tử. Lấy thực lực của nàng, trùng kích 10 vị trí đầu hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí trước ba, Vương Thanh Nhã trong nháy mắt trở thành rất nhiều thần chủ đẹp mắt tiềm lực cổ. Đồng thời, vô số đạo mệnh lệnh bị phát ra, điều tra Vương Thanh Nhã tình báo. Đại tiểu thư, đi tới đó đều không yên ổn a. Xem trên đài Hồng Viêm đạo tổ một mặt bất đắc dĩ cười cười. Cùng chủ nhân so sánh, hai cha và con gái tính cách hoàn toàn là một cái tương phản. Tiểu nha đầu này, làm sao cảm giác một cỗ rất cảm giác quen thuộc rồi. Cao cao tại thượng Độc Cô Tiểu Nguyệt, mi tâm hơi nhíu, Vương Thanh Nhã khí tức, để cho nàng có loại cảm giác quen thuộc. Tại luyện hóa Tịnh Thế Hỏa Liên về sau, Độc Cô Tiểu Nguyệt hoàn toàn đã thức tỉnh cấm kỵ huyết mạch lực lượng. Thực lực, không kém gì phổ thông thần chủ, là đoạt giải quán quân hạt giống tuyển thủ. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.